Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, cùng Lạc Đại Tiểu Thư trong mưa tiếng ca. Lạc Phi có chút mộng, vừa mới còn té đầu đầy máu tươi, đầy người vũng bùn thiếu nữ. Đột nhiên thì biến sinh long hoạt hổ, sạch sẽ rồi, Lạc học đệ ngươi tốt, ta là năm thứ ba Minh Nguyệt Tâm, vừa mới cảm ơn ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười đi tới, vươn tay, Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia nhỏ bé trắng tay nhỏ, cũng không có đi nắm, nghi ngờ nói, không cần, thương thế của ngươi. Minh Nguyệt Tâm cười nói, không sao, lão sư dùng trị liệu thuật giúp ta chữa khỏi. Trị liệu thuật, Lạc Phi âm thầm kinh ngạc, lại còn có loại kỹ năng này, khó trách tốt nhanh như vậy. À, hắn có chút xấu hổ, ta vừa mới khảo thí không có thông qua, cho nên, người không cần gọi ta học đệ. Nói xong, hắn chuẩn bị xuống núi, như là đã bị đào thải, vậy trong này thì không có cái gì tốt lưu luyến. Lạc học đệ, Minh Nguyệt Tâm kêu hắn lại. Lập tức từ trong túi lấy ra một cái hình tròn ngân sắc chương huy, đưa tới trước mặt hắn. Đây là ngươi trường học chương, cầm chắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thủ hộ học viện một thành viên. Ngươi là năm thứ hai học sinh, mà ta là năm thứ ba học sinh, cho nên, ta đương nhiên muốn bảo ngươi học đệ. Minh Nguyệt Tâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, sau đó rất trịnh trọng đem trong tay trường học chương đeo ở trước ngực của hắn. Cười mỉm mà nhìn xem hắn nói, học đệ có cái gì muốn hỏi sao? Ta đều có thể giúp một tay giải đáp. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ một lát, rốt cục kịp phản ứng. Ta kỳ thực đã khảo thí xong, cứu ngươi, cũng là khảo đề, đúng không? Hắn nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, cảm giác có chút khó tin. Nếu thật là dạng này, cái này khảo đề cũng ra quá trò đùa a. Minh Nguyệt Tâm cười, không sợ đến trễ, không chút do dự lao xuống đi cứu ta. Cái này kỳ thực chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi từ dưới núi, đến trên núi, sau đó lại đến kết thúc rời đi. Này bên trong biểu hiện ra tâm tính. Còn có, ngươi viết đối cửa bảng hiệu bên trên cái kia hai câu nói. Những thứ này đều so cứu ta được đến điểm số muốn nhiều. Lạc Phi sửng sốt một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa bảng hiệu, nghi ngờ nói, đây cũng là khảo đề sao? Bất quá, ta giống như viết sai một chữ. Minh Nguyệt Tâm xoay người, cũng nhìn về phía cái kia thứ hai bảng hiệu, chính là bởi vì ngươi viết sai một chữ, cho nên là mắc điểm. Có chút học sinh lần đầu tiên tới, chỉ là rất nhìn sơ lược liếc một chút, sau đó thì không kịp chờ đợi thì tiến vào. Có người nhớ đến, đã có người quên, mà nhớ đến người, có lẽ cũng không có tránh thức, hoặc là cũng không có dư thừa tâm tư đi tìm hiểu ý tứ của nó. Bọn họ chỉ muốn vội vã đi vào học bản sự, hoặc là nhìn xem bên trong càng đặc sắc đồ vật, mà ngươi không giống nhau. Ngươi nhớ đến rất rõ ràng, cũng rất thông thấu, ngươi đem hóng mát viết thành hóng mát, biểu thị ngươi thật nghiêm túc nhìn, mà lại hiểu ý tứ của nó. Cho nên, nàng xoay người lại, nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, Lạc học đệ, ngươi thông qua khảo thí, mà lại thành tích rất tốt. Lạc Phi trong đầu có chút hỗn loạn, ngẩn ngơ, nói, cái kia vừa mới vị kia mang theo kính mắt lão sư, để cho ta rời đi. Minh Nguyệt Tâm cười nói, khảo thí thông qua được, ngươi liền trở thành thủ hộ học viện một viên, cho nên hôm nay ngươi ở trường học thì nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi trở về đem không có xong xuôi sự tình toàn bộ xong xuôi, tư liệu của ngươi đều đã lấp xong, tu vi của ngươi cũng đã từ trên bậc thang trận pháp kiểm trắc đi ra. Ngươi DNA cùng vân tay cùng với khác tư liệu đều đã tiến vào trường học hồ sơ. Thủ tục chúng ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Ngươi chỉ dùng ngày mai đến phân ban hòa thượng tiết liền tốt. Nói xong, vừa cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đáp ứng học tỷ mời. Đi học viện canteen. Hoặc là ra đi ăn cơm. Lạc Phi cảm giác giống như là nằm mơ. Lại ngốc chỉ chốc lát. Hắn rất lễ phép mà từ chối nói. Cảm ơn học tỷ, Bất quá phía dưới còn có người đợi thêm lấy ta. Ta phải xuống núi. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười. Cũng không khỏi cường. Vậy thì thật là đáng tiếc. Học đệ lớn lên xinh đẹp như vậy. Ta còn tưởng rằng bữa trưa có thể có học đệ bồi tiếp. Sẽ càng có vị đạo một số đây. Lạc Phi không tâm tư nói đùa nàng. Lễ phép thấp cúi đầu. Cáo từ rời đi. Dẫm lên ẩm ướt bậc thang. Hắn mang có chút phức tạp tâm tình hướng về dưới núi bước đi. Vị này Lạc học đệ. Có chút lãnh mạc a. Minh Nguyệt Tâm nhìn lấy hắn ở trong mưa phùn dần dần mông lung bóng lưng. Có chút buồn bực. Chẳng lẽ bản tiểu thư không có mị lực rồi. Lạc Phi xuống đến nửa đường. Đột nhiên nhớ tới Mỹ y học tỷ. Vội vàng phát tin tức. Học tỷ, vừa mới tính sai. Ta không có có thất bại. Ta đã khảo thí thông qua được. Ta hiện tại đã là thủ hộ học viện học sinh. Rất nhanh, tin tức về đi qua. Chỉ có một chữ. A Lạc Phi sửng sốt một chút. Học tỷ, ăn cơm buổi trưa. Ta có thể nhiều mang một người sao? Thanh Thủy Mỹ y, có thể a. Người mang toàn trường thầy trò đều có thể. Có quan hệ gì với ta? Ta giữa trưa còn muốn đi Minh Nguyệt Giang Phong trong nhà ăn cơm. Hiện tại ngay tại trang điểm. Không muốn lại tin cho ta hay? Lạc Phi, học tỷ, người vừa mới không phải nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm với ta sao? Thanh Thủy Mỹ y, người vừa mới nói người khảo thí thất bại. Ta vốn là muốn mang lấy Minh Nguyệt Giang Phong cùng một chỗ theo ngươi ăn cơm. Thật tốt nhục nhã chế giễu ngươi một phen. Bất quá ngươi bây giờ còn nói ngươi thi đậu. Cho nên, liền không có cái kia cần thiết. Lạc Phi, học tỷ, ngươi không phải người như vậy. Ngươi đang gạt ta, ngươi rõ ràng muốn an ủi ta. Thanh Thủy Mỹ y, ha ha, thật không có phát hiện. Ngươi thật là với tự luyến. Không nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Bye bye, Lạc Phi nhìn lấy tin tức. Tâm lý có chút khó chịu, cảm giác vắng vẻ, hắn quả nhiên là cái tiện nhân. Điện thoại di động đột nhiên lại chấn hưng bỗng nhúc nhích. Thanh Thủy Mỹ y, đúng, cả ngày hôm nay đều không muốn quấy rầy nữa ta. Ta giữa trưa cùng Minh Nguyệt Giang Phong sau khi cơm nước xong. Còn muốn đi dạo phố mua quần áo, mua lễ vật, thứ bảy chúng ta liền muốn đính hôn. Ta thích mặc thật xinh đẹp, như cái chân chính tiểu công chúa. Cho nên, nhớ kỹ, không muốn lại tin cho ta hay, phát ta cũng sẽ không về. Lạc Phi ở trên bậc thang dừng bước, nhìn lấy cái tin tức này, run lên rất lâu, trả lời, học tỷ, thứ bảy các ngươi ở nơi nào đính hôn? Là ở nhà hắn, vẫn là tại nhà ngươi? Không tới một phút, tin tức hồi phục lại, nổi danh khách sạn, một phút đồng hồ sau, tin tức lại đột nhiên lại rút về. Thanh Thủy Mỹ y, ăn thua gì tới ngươi? Thì không nói cho ngươi. Nói không muốn lại tin cho ta hay? Lại phát cẩn thận ta đem ngươi kéo đen. Lạc Phi, a, không phát, sau đó nhìn một chút. Cũng không có bị học tỷ kéo đen. Lần trước bị học tỷ kéo đen về sau. Hắn không có chủ động tăng thêm. Nhưng rất nhanh học tỷ ảnh chân dung thì lại xuất hiện ở bạn tốt của hắn danh sách bên trong. Học tỷ kỳ thực không nỡ hắn. Nổi danh khách sạn cũng là lần trước học tỷ cho hắn ăn bò bít tết. Hắn cho học tỷ nắm chân khách sạn sao? Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, thu hồi điện thoại di động. Hạ sơn, chân núi trong lương đình lại vang lên như khóc như bão đàn nhị hồ âm thanh. Ở kéo dài thu vũ bên trong, các vị bi thương, chỉ có tên kia tóc hoa dâm lão giả ngồi ở bên trong. Tên kia Thanh Chu lão sư, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Lạc Phi không có suy nghĩ nhiều. Đón trong gió chút xuống mưa nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Vốn là phủ đầy cho bụi nhựa đường đường nhỏ, bị nước mưa cọ rửa đen kịt tỏa sáng. Dường như một đầu uốn lượn quanh co hắc long, từ dưới núi, một mực kéo dài đến bên ngoài. Cách đó không xa trong lương đình, đứng đấy một thiếu nữ. Bóng người mông lung, như ẩn như hiện, lại như tiên trong họa nữ. Mờ mịt thoát tục, khiến người ta như mộng như ảo. Trong nhân thế, nào có bực này khí chất bộ dáng. Làm đi càng gần, nhìn rõ ràng hơn, người kia nhi thì càng mỹ lệ mộng huyễn. Không giống chân thực, dường như từ trời rơi xuống. lại dường như trong tranh đi ra, đẹp đến mức tận cùng. Lạc Phi dừng ở ngoài đình, nhìn lấy nàng trách mặt, yên lặng lấy ra điện thoại di động, len lén cho nàng chụp mấy bức ảnh chụp. Mỹ, làm hắn đang quay tấm thứ 10 ảnh chụp lúc, thiếu nữ kia quay đầu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, chạy vào đình nghỉ mát, mặt tươi cười nói, gia tỷ, ta khảo thí thông qua được, mắc điểm. A, thiếu nữ trả lời, lạnh lùng không tưởng nổi, trên mặt thần sắc, trong mắt ánh mắt, đều lạnh lùng như ngoài đình nước mưa, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lạc Phi sớm thành thói quen, đi thôi, về nhà, hắn đẩy lên xe đạp, cưỡi đi lên, thiếu nữ ngồi ở đằng sau, xe đạp chở hai người, gia đình nghỉ mát, ở mưa phùn giả dích bên trong tiến lên, đi một đoạn đường, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng, ta muốn gặp mưa, Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, sẽ cảm mạo, sau lưng không tiếp tục đáp lại, ai? Tốt a, Lạc Phi rút lui kỹ năng, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Mưa toàn là nước li li rơi xuống, rất nhanh tới nước hai đầu người phát, quần áo, thân thể. Lạc Phi bồi tiếp nàng cùng một chỗ gặp mưa, lấy thân thể tố chất của hắn, đương nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, hắn lo lắng sau lưng thiếu nữ, xối trong chốc lát, hắn nhịn không được mở miệng, có chút lạnh. Bị cảm thật là phiền phức, muốn không, không ngâm a, xối, sau lưng trả lời, chỉ có một chữ, nhưng Lạc Phi lại không dám vi phạm, xe đạp cũng đổ nấm mốc, theo hai người cùng một chỗ gặp mưa, bánh xe ở nước mưa bên trong nhấp nhô, tay lái ở nước mưa bên trong rên rỉ, Lạc Phi có chút đau lòng chiếc này xe đạp, dù sao cũng là ban trưởng lưu cho hắn, cũng là hắn thanh xuân. Bất quá không quan hệ, đợi sau khi trở về, hắn thì dùng ngự thủy thuật đem xe trên nước đọng toàn bộ hút sạch sẽ. Nếu như vậy, cần phải liền sẽ không gì xét. Lạc đại tiểu thư tựa hồ có tâm sự, ở trong mưa dạo bước hoặc tiến lên người. Cái nào không có tâm sự đâu. Đi ngang qua xe cộ vẫn chưa giảm tốc độ, bánh xe gào thét mà qua, tóe lên bọt nước đổ hai người cùng xe đạp một thân. Đã Lạc đại tiểu thư muốn gặp mưa, cái kia Lạc Phi cũng không có cố ý ngăn cách những thứ này vẩy ra vũng bùn. Nhân sinh có thể có mấy lần vô câu vô thúc gặp mưa. Có ít người mặc dù có tâm sự, cũng không dám gặp mưa, bởi vì bọn hắn trong tim nặng, trên vai càng nặng, bọn họ phải nhịn nhẫn nại, khắc chế. Lạc gia gia, cho ta hát một bài đi, ta nhớ được khi còn bé, người ca hát rất êm tai. Lạc Phi đạp xe đạp, đội mưa, lá gan biến lớn hơn rất nhiều. Lạc Gia Gia coi hắn là thành mưa, không để ý tới hắn. Lạc Gia Gia, muốn không, ta cho ngươi hát một bài a. Tuy nhiên ta hát khó nghe, nhưng là chỉ ít ngươi có thể ngồi trên xe đội mưa. Nghe âm nhạc, hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Ngươi cứ nói đi, đã ngươi không nói lời nào, vậy ta liền muốn hát nha. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại, a, một cái tay đột nhiên bóp ở ngang hông của hắn. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi ở gào thảm thời điểm, lại có chút hoảng hốt, bởi vì giờ khắc này cảm giác, cùng ban trưởng ngồi ở phía sau lúc, đột nhiên bóp hắn thời điểm quá giống. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa, mặt mũi tràn đầy nước mưa, trên mặt khẩu trang đã ướt nhẹp. Vành cao trắng nõn cái mũi nhỏ lộ ra nửa mặt tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, cho dù là nửa mặt, cũng mỹ làm cho người ngạt thở, cặp kia lạnh lùng nhưng lại làm kẻ khác nhìn một chút thì hãm sâu trong đó con ngươi. Lúc này chính lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái tay vẫn như cũ bóp lấy eo của hắn, gia tỷ, ta sai rồi, hắn nói xin lỗi, lại xem thêm nàng vài lần. Màn mưa cùng mông lung vũ khí, đều thành che lấp nàng dung nhan tuyệt mỹ đạo cụ. Không phải vậy trên đường qua lại xe cộ cùng người đi đường, đều phải dừng lại, muốn chân chính thấy mưa này bên trong tiên nữ phương dung. Lạc Gia Gia buông lỏng tay ra, nói, hát con lừa nhỏ, Lạc Phi tự làm tự chịu, bất đắc dĩ, đành phải hát lên bi thảm qua lại chi ca. Ta có một cái con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Người đứng phía sau Nhi lại âm thanh lạnh lùng nói. Đổi, Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải đổi, ta là một cái con lừa nhỏ. Nàng cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Có một ngày nàng tâm huyết dâng trào cưỡi ta đi đi chợ. Cầm trong tay của nàng nhỏ roi ra. Tâm lý đang đắc ý. Không biết làm sao hoa lạp lạp lạp rồi ta ngã một thân bùn. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản. Tiếp tục, ta là một cái con lừa nhỏ. Nàng cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Tiếp tục, ta là, một đường đạp xe, một đường gặp mưa, một đường hát con lừa nhỏ. Một giờ chiều, hai người rốt cục đến nhà. Lạc Phi thu xe đạp, dùng ngự thủy thuật đem phía trên nước đọng toàn bộ hút khô về sau. Cất vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn cũng không dám thả ở bên ngoài. Muốn là bị người đánh cắp, hắn sẽ nổi điên. Về đến nhà, Lạc Gia Gia cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hai người giày đều đặt ở ngoài cửa. Lạc Phi ở ngoài cửa cởi xuống tràn đầy nước bùn quần áo. Chỉ mặc cái quần cộc đi vào. Đem chính ở trên ghế salon ngủ Tiểu Gia Phi bị hù giật mình. Cho là hắn muốn đối với mình làm chuyện gì xấu. Chờ Lạc Gia Gia tắm xong, về đến phòng lúc, Lạc Phi lập tức cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Tại đi qua nàng cửa gian phòng lúc, nhắc nhở lần nữa một câu. Ta tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Lần này, Lạc Gia Gia không tiếp tục đột nhiên đẩy cửa. Lạc Phi thống thống khoái khoái tẩy xong tóc tắm xong. Sau đó đem quần áo cùng giày đều cầm tiến vào phòng vệ sinh. Rửa sạch sẽ về sau. Đi đặt ở trong sân thượng. Muốn thổi tóc sao? Tùy tiện, Lạc đại tiểu thư ngồi ở trước gương. Không nhúc nhích, Lạc Phi đoán chừng ở hắn tắm rửa thời điểm. Nàng thì ngồi ở chỗ đó chờ. Ông, máy sấy phát ra cụ kỹ mà thanh âm huyên náo. Tình cảnh này đã diễn ra rất nhiều năm. Giúp Lạc đại tiểu thư thổi xong tóc về sau, hắn lại làm khô tóc của mình. Đang muốn đi nhà bếp nấu cơm lúc, đã ngồi ở trên giường đọc sách Lạc đại tiểu thư. Đột nhiên nói, lạnh, lạnh, bị cảm sao? Lạc Phi giật mình trong lòng, đi đến trước giường, đưa tay ra, sờ lên trán của nàng. Nhiệt độ bình thường, không có đá lạnh, không có nóng. Chân, Lạc đại tiểu thư chân. Từ trong chăn đưa ra ngoài, trắng như tiết tiêm tú, kiều nộn bóng loáng, ở dưới ánh đèn lóe ra mê người lộng lẫy, trắng có chút chói mắt, cho dù chỉ là một chân, cũng đẹp đến làm người ta nín thở. Đây chính là Lạc nữ vương không phải người mị lực. Ta đi nấu nước, ngâm một chút. Lạc Phi chuẩn bị quay người rời đi. Lạc đại tiểu thư lại nói, có điều hòa. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó hắn kịp phản ứng. Để ta giúp ngươi che. Lạc đại tiểu thư cúi đầu đọc sách. Mặt không thay đổi nói. Tùy tiện. Lạc Phi ngắm trên mặt nàng biểu lộ liếc một chút. Nói. Ta cảm thấy. Dùng nước nóng ngâm một chút so sánh mau một chút. Ta đi nấu nước. Lạc đại tiểu thư lật lên sách. Không nói gì thêm. Mặt không biểu tình biến thành màu sắc trang nhã. Che. Ta đến che. Lạc Phi rất thức thời. Cũng rất hiểu ánh mắt. Không phải vậy ở cái này nhà khẳng định không sống tới hiện tại. Hắn đi qua ngồi ở bên giường. Đem chân của nàng bỏ vào trong chăn. Chuẩn bị dùng hai tay che. Ở ngực, Lạc đại tiểu thư ngẩng đầu. Tiếp tục mặt không biểu tình. A, Lạc Phi nằm xuống. Rộng mở quần áo. Đem nàng hai cái tiêm tú chân ngọc nhét vào ở ngực. T, thật tốt đá lạnh. Lạc Phi bị đá lạnh một trận run rẩy, nhưng không dám lên tiếng. Lạc đại tiểu thư chỗ lấy không dùng nước nóng. Muốn như vậy tra tấn hắn. Đoán chừng là ở trừng phạt hắn hôm qua phạm sai lầm. Tuy nhiên hắn hôm qua cũng không sai. Ai? Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Nằm nhàm chán, lấy ra điện thoại di động. Tiếp tục cho ban trưởng phát ra không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về trả lời tin tức. Ban trưởng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta hôm nay đi thi. Thông qua được, còn phải mắc điểm. Lợi hại a, quá trình liền không nói. ta ký hiệp nghị bảo mật. Bất quá khảo thí rất đơn giản, nhưng cũng có chút ngoài dự liệu. Dù sao ta cho tới bây giờ còn có chút mộng ban trường. Trở về thời điểm, ta cùng Lạc Gia Gia cưỡi ngươi xe đạp. Lạc Gia Gia muốn gặp mưa, cho nên chúng ta thì một đường gặp mưa trở về, trên đường ta tìm đường chết. Đột nhiên cho Lạc Gia Gia ca hát, hát thỏ trắng nhỏ trắng lại trắng, kết quả bị bóp eo. Sau đó một đường lên hát con lừa nhỏ trở về ban trường. Chúng ta trở về đều ướt đẫm, Lạc Gia Gia vẫn như cũ không chịu buông tha ta. Sau khi tắm xong, để cho ta cho nàng che chân, nàng thật sự coi ta là điều hòa không khí. Phiền muộn ban trưởng, chờ ngươi trở về sau, ngươi cũng cho ta che có được hay không? Ngươi cũng làm ta điều hòa không khí có được hay không? Bên ngoài còn đang đổ mưa, không biết lúc nào sẽ ngừng. Nhưng ta nghĩ ngươi tâm, mãi mãi cũng sẽ không ngừng ban trưởng. Mau trở lại đi, một ngày không có ngươi, thật khó chịu nghĩ ngươi. Mỗi ngày đều nhớ ngươi. Thủ hộ học viện, tòa nào đó ký túc xá, nào đó gian phòng làm việc, một tên tóc bạc trắng, mang theo kính mắt lão nhân, ngồi tại bàn làm việc trước, ngay tại nghiêm túc nhìn lấy mấy phần vừa từ bên ngoài đưa tới tư liệu. Đây đều là mấy ngày nay vừa thông qua khảo thí, thêm vào học viện tân sinh tư liệu, mỗi một phần trên tư liệu, đều kỹ càng ghi chép mỗi cái tân sinh khảo thí quá trình. Đến mức còn lại tin tức, đều rất đơn giản, lật đến sau cùng. Hắn đột nhiên bị trên tư liệu cái tên đó hấp dẫn. Lạc Phi, danh tự, có chút quen thuộc, hắn giật mình, tiếp tục xem tiếp, 18 tuổi, tu vi cấp 2 sơ kỳ, tùy tâm sở dục sơ kỳ, mộng tưởng, khảo thí quá trình, mắc điểm, a, đến từ Tương Thị, Tình Xuyên cao trung, trong nhà có người tỷ tỷ, mướn phòng, không bối cảnh, cùng Thanh Thủy nhà Thanh Thủy Mỹ Y có chút quan hệ. Tăng gia nhập thức tỉnh phân bộ đoàn đội, nữ vương đội, lại là hắn, lão nhân nhíu nhíu mày lại lần nữa nhìn một lần phần tài liệu này, trầm ngâm một chút, đối với phía ngoài nói, Văn Sương, những học sinh này còn không có chia lớp A. Bên ngoài lập tức truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm cung kính. Hiệu trưởng, đều còn không có chia lớp, lão nhân ánh mắt lấp lóe, do dự một chút. Mới nói, lần này chia lớp, ta đến quyết định đi. Phía ngoài trung niên nam tử tựa hồ sửng sốt một chút. Vội vàng nói, được rồi hiệu trưởng, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Lão nhân lại nói, năm thứ 2 ban 3 ban trưởng vị trí, có phải hay không còn trống không? Đúng vậy hiệu trưởng, còn trống không? Trung niên nam tử càng thêm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hiệu trưởng chừng nào thì bắt đầu quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Vậy trước tiên trống không đi. Không vội, lão nhân chậm rãi nói. Cúi đầu xuống, ánh mắt lại quét trên giấy tên liếc một chút. Sau một lúc lâu, hắn cầm lên điện thoại trên bàn. Thanh âm trầm thấp nói. Hắn hôm nay lại uống rượu sao? Hiệu trưởng, uống 2 bình. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc. Để hắn quay lại đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.